Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 834, Đại Hoạch Toàn Thắng, 3, Cốc Truyện Audio.com, giờ phút này Trương Tế đã lặng lẽ đến trước phủ đệ của Hiệt Lợi Khả Hãn. Định Tương vốn là địa vực Đại Tùy, năm đó Khải Dân Khả Hãn thế yếu tại Thảo Nguyên nội đấu không lại. Yêu cầu phụ thuộc Tùy Triều, Đại Tùy đã xây dựng phủ đệ cho hắn, cấp cho Khải Dân một nơi để ở. Khải Dân sau khi chết ở đáp đều là người đột quyết cùng người Trung Nguyên hồn hợp ở lại. Xem như khu vực giảm sóc giữa thế lực hai bên, bởi vì Nam Bắc tạp cư. Nên cũng thuận buồm xuôi gió, ít có chiến loạn. Hiệt Lợi Khả Hãn sau khi quay lại Định Tương, Nghĩa Bắt Dung ở lại chỗ của Khải Dân năm đó. Đình viện rộng rãi, binh sĩ thủ vệ không ít. Nhung hôm nay ăn uống vui vẻ, hơn nữa gió lạnh tận xương, mây mù ngưng tụ, mắt thấp bộ dáng tuyết muốn rơi. Rất nhiều binh sĩ đều lùi về trong phòng sưởi ấm, phòng bị rất là sơ hờ. Trương Tế dễ dàng lẫn vào đinh viện. Trương Tế thật ra hai ngày trước đã đền Định Tương, Mục Trang thành người đột quyết trà trộn vào thành, đã sớm lưu ý tới nơi ở của Hiệt Lợi. Sau khi cứu Trương Lượng, không chút do dự muốn ám sát Hiệt Lợi. Hiệt Lợi là đầu sò gây nên náo động, nếu có thể giết hắn, quán đột quyết sụp đổ không? Lý Tình làm việc không cầu nệ tiểu tiết, đồng ý hành động của Trương Tế cử động. Chỉ là hắn chủ tính chung đại cuộc, sớm đối với thế cuộc đa xem dò tinh tường, hiểu một ẳng Hiệt Lợi mà chết là dệt hoa trên gấm, Hiệt Lợi không chết cũng không ảnh hưởng tới kế hoạch, hắn càng thích đi theo chiều hướng phát triển, đối với lần ám sát này cũng không phải là tình thế bắt buộc, lúc này đáp lệnh cho Trương Tế tùy tinh thế mà động. Trương Tế có thể nói là lá gan bằng trò ị, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Trên đường đi lại mò tới chỗ của Hiệt Lợi, khắp có nha hoàn đem canh tới một lầu các, trong lòng mừng thầm, hắn hôm qua đã thăm dò. Đúng là chỗ nghi ngơi của Hiệt Lợi, có nha hoàn đi trước nói dò Hiệt Lợi quá nửa ở đó. Mượn địa thế che giấu từ bên cạnh lầu các trèo lèn chẽn, linh hoạt như con báo. Phía trước tuy có quán đột quyết, nhưng đều nhìn về nơi xa, nào đâu nghĩ đến có người vô thanh vô tức đã mò tới bèn cạnh Hiệt Lợi. Đến nóc nhà, khè khàng phá một cái lỗ trên cửa sổ nhìn qua chi thấy được nha hoàn đang lặng yên rời khỏi. Chẽn giường mảnh trướng buông xuống, lờ mờ trông thấp thân hình một nam tử. Trương Tế mừng giờ, sợ chậm thì sinh biến, chậm rãi hít vào một hơi. Toàn lực đánh tới, nghe rằm một tiếng, cửa sổ bị hắn va chạm vỡ tan ra. Trương Tế như mãnh hổ xông tới, lăn một vòng dưới đất, đã đến trước giường, nam tử trên giường quát, là ai? Trương Tế nghe thanh âm có phần quen thuộc, trong lòng hơi có sai biệt nhưng không kịp nghĩ nhiều, hai tay đều duỗi ra chi nghe đến tặc tặc tặc một hồi vang lên. Trong tích tắc hắn ít nhất đã đánh ra hơn 10 mũi nò tiễn vào trong mảnh trướng. Nó cứng sắc bén, thấu trướng mà qua, chỉ nghe hét thảm một tiếng, nam tử kia thán chẽn trần trụi đã từ trong trướng lao ra, trên người đã bị đánh thành, mắt lỗ thủng, Trương Tế rút đao. Giơ tay chém xuống, đã chặt bỏ đầu của người này. Động tác của hắn nhanh hơn suy nghĩ, đến khi đầu của nam tử kia bay lèn. Mới cảm giác có chút vấn đề, không để ý máu tươi tuôn ra, khẽ vươn tay chụp lấy cái đầu. Nhìn kỹ, sắc mặt khẽ biến, nam tử kia cũng không phải là Hiệt Lợi. Mà lại là Cốt Sỡ Lộc hai lần đi sứ quán doanh Táp Lương. Mỗi lần đều là Trương Tế dẫn Cốt Sỡ Lộc nhập doanh, lúc này đây liếc qua là. Cốc Truyện Audio.com, nhận ra, Trương Tế không hiểu chút nào, thảm nghĩ đập là phòng ngủ của Hiệt Lợi, Cốt Sỡ Lộc tại sao lại ở đây? 84 xoay chuyển, nghe được gian phòng bên cạnh có tiếng vang lèn, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Hiệt Lợi chi mặc một cái quần trong, tràn đập kinh ngạc đang nhìn mình. Chẽn người Hiệt Lợi nước còn chưa khỏ. Tóc ướt sũng nước, Trương Tế đã tinh ngộ lại, mấp mũi nò tiễn đã đánh ra ngoài. Hiệt Lợi thân thủ cùng nhanh nhẹn thắp Trương Tế tay liền chụp đem cửa phòng tháo xuống ngăn ở trước người. Mấy tiếng bụp bụp vang lèn, tên nò bắn thấu ván cửa, lực đạo đã suy, Hiệt Lợi gầm lên giận dữ, đem cửa phòng hất tới, tay chân đều dùng, bàn ghế đều quàng tới tới. Trương Tế lại không né tránh trong tiếng hét vang, như mũi tên tiến lên. Chỉ nghe đến binh binh bàng bàng một hồi vang loạn, không biết có bao nhiêu gồ vụn nện vào trên người Trương Tế cắn răng đứng vững, vung tay trả lại một đao. Hiệt Lợi cũng không phải chi biết ăn không, lộn một vòng đã nhạp đến phía trước cửa sổ. Trương Tế đơn đao mang máu, hiển nhiên đã bổ tráng Hiệt Lợi, nhưng đối với Hiệt Lợi tạo thành thương tổn không lớn. Hiệt Lợi nhạp một cái, lại từ trên lầu các nhạp xuống ở trong không trung hét lớn. Cứu ta, Trương Tế thầm hận, vọt tới phía trước cửa sổ vừa nhìn chi thấp được dưới lầu các bóng người thấp thoáng. Hiệt Lợi đã được hộ vệ ở trong, hiểu một ẳng chuyện đã không thể thành, quyết định thật nhanh, trèo lên cửa sổ vọt lên nóc nhà thấp thoáng mấp cái. Đã không thấp bóng dáng, Hiệt Lợi run như cặp sấy thoáng qua giận tím mặt. Vươn tay cho hộ vệ bên người một, cái tát, quát lớn, bắt không được thích khách không cần phải trở về gặp ta. Hộ vệ đã tụ tập mấp chục người, một nửa hộ vệ khả hãn, một nửa khác đi đường vòng đuổi theo thích khách. Nhưng Trương Tể trước khi ra tay đã lưu ý đường lui, đột nhiên vọt đi. Những người này làm sao đuổi cho kịp, trong gió lạnh, Hiệt Lợi lửa giận qua đi, mới phát hiện Minh còn đang trần trụi, bước nhanh đi lên lầu mặc vê phục liếc nhìn đầu của Cốt Sở Lộc, hai mắt phong hòa. Nặng nề đánh một quyền lên trên bàn, trong lòng chi suy nghĩ thích khách là ai phái tới. Chẳng lẽ là Tiêu Bồ Y, nghĩ đến đập, Hiệt Lợi đã gọi to, đi đem Trương Lượng bắt tới đây, hắn lời còn chưa dứt. Từ trên lầu đã thấp ở phương xa đỏ rực một mảng, không khỏi hoảng sợ hỏi. Làm sao vậy, Tháp Mộc Lạc Phi nuốt đại tới, hét lớn, khả hãn, việc lớn không ổn. Hiệt Lợi trong lòng kinh hoàng, chuyện gì, Lý Tĩnh đã mang kỳ binh sát nhập Định Tương, gặp ngưỡi liền giết quán ta đại loạn, không thể tiết chế. Hiệt Lợi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cực kỳ hồi hận, đã biết tráng kế. Rốt cuộc rõ ràng thì ra Tiêu Bố Y nghị hòa là chi để kéo dài thời gian, khiến cho hắn buông lòng phòng bị, cấp tốc kêu lèn. Chuẩn bị ngựa, trong khi Hiệt Lợi cuống quýt lèn ngựa, lúc này trong thành ồn ào náo động đã như đậu nổ trên chảo nóng, phi thường hỗn loạn, có quán đột quyết đuổi tới nói. Khả hãn, Trương Lượng chạp thoát, binh sĩ trong coi hắn đã bị giết chết. Hiệt Lợi không ngoài dự đoán, thở dài một hơi, dẫn theo thủ hạ thân tín triệu tập nhân mã, miễn cưỡng tụ tập được mấy ngàn người, lúc này đã thấy trong thành bốn phía lửa lớn. Dưới ánh lửa bóng người tán loạn, phảng phất khắp nơi đều là kẻ địch. Trong đêm tối cũng không biết quán tập lương rốt cuộc có bao nhiêu nhân mã. Khắp nơi đều có người kêu, Lý Tĩnh, Góc Truyện Audio.com, đến, Lý Tĩnh đến, tiếng la càng thêm bối rối, trong đó có quán đột quyết kêu to. Đương nhiên cùng có binh sĩ Tây Lương lúc trước lẫn vào trong thành đang đảo loạn vũng nước đục. Chuyện được lấy tại Chuân Phao, VN, ai cũng đều biết Lý Tĩnh đại năng, cũng biết Lý Tĩnh là đệ nhất đại tướng dưới tay Tiêu Bổ Y, hắn đến Định Tương, không cần nói cũng biết, đại quân Tài Lương khẳng định cũng đến Định Tương. Người đột quyết đều nghĩ như vậy, đã sớm đánh mất ý chí chiến đấu, Hiệt Lợi thắp binh loạn như thế, hiểu rằng đã không cách nào chống đỡ, dẫn binh ra khỏi thai ị ra lệnh cho thủ hạ hét to khá hãn ở đập. Chỉ chốc lát đã tụ tập hơn vạn người, quản đột quỷ đang như ruồi bọ không đầu, khi biết khả hãn còn ở đó. Đều ùa đi theo, mọi người đồng tâm hiệp lực, lại một hơi chạy ra khỏi Định Tương, không có bị quân Tập Lương chặn đánh. Hiệt Lợi thấp chuyện quá khẩn cấp, không dám dừng lại, tọa trấn trung quân, lệnh quán đột quyết một đường về hướng Bắc. Còn chưa đi vài bước chợt nghe thấp trong thành có tiếng hô kinh thiên động. Khả hãn đã chết, khả hãn đã chết, tiếng la vừa ra, đại binh đột quyết trong thành thoáng qua đã sụp đổ. Hiệt Lợi vừa tức vừa giận, nhưng không dám quay đầu lại, một đường dẫn đội chạp như điên về hướng Bắc. Thảm nghĩ chạp trở về đột quý nha chướng, hơn vạn kỵ binh ầm ầm hoảng sợ chạp về phía bắc. Trong đêm khuya, chỉ cảm thấp sau lưng cách đó không xa, luôn luôn có truy binh sắp tới. Nhịn không được trong lòng kinh hài, vốn đã bắt đầu mùa đông, dù chưa có tuyết rơi. Nhưng ban đêm đã khá lạnh, đã sớm hà hơi thành sương, nước đóng thành băng. Mọi người từ trong chăn ấm chui đi ra lên ngựa chạp trốn, có thể nói là ít có chuẩn bị. Đến khi binh minh thì đã là bụng đói kêu vang. Quay đầu lại vừa nhìn, nhìn thấp hơn 10 vạn đại quân khi quay lại chi hơn 1 vạn, thật khóc không ra nước mắt. Phải biết một ẳng hắn tụ binh xuôi nam, đã gần đến 30 vạn quân, cho dù nhân số bị quán Tạp Lương của Tiêu Bố Y. Quất Chỉ cùng giết chết, bất quá cũng chừng 3-4 vạn mà thôi. Nhưng thành Định Tương một đếm hỗn loạn, khiến cho binh lực của hắn hao tổn 10 phần chi còn lại 1. Mà hắn thậm chí còn chưa có nhìn thấy binh mã của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh này, Hiệt Lợi trong lòng thầm hận. Hận muốn thổ huyết, đầu có chút muốn ngắt, đi, vồn hắn ở cách vách tắm rửa, nghe được tình hình trong phòng không đúng, lao tới xem xét bị Trương Tế một đao bị thương dưới xương sườn, tuy không nặng nhưng một mực không có thời gian băng bó. Đến hiện tại vẫn ngâm ngầm đau, hơn nữa trên người hơi nước chưa khô, hàn khí bước tới, đầu trầm như đá, trong lòng tự nói mình không thể ngả xuống, khi không nghe thấy tiếng vó ngựa nữa. Phàn phó mọi người chạp nhanh tìm chút thức ăn đờ đói rồi mới chạp trốn tiếp. Mọi người mọi nơi tìm kiếm thực vật mới bắt được mấp con mồi, chợt nghe thấp phía nam tiếng vó ngựa giống như sầm rền, bụi đất bốc cao tận trời kèm theo sát khí lạnh lạnh. Cách Trương,